Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1000, chương 999 đặc thù nhiệm vụ 7. Chương 999 đặc thù nhiệm vụ 7 vì nói cho Hạ Tịch này đó. Rượu Tiêu Lâm đem trong một trò chơi chỉ có thể sử dụng một lần năng lực. Ở mới vừa tiến vào trò chơi thời điểm liền dùng ra tới, hiển nhiên là Rượu Tiêu Lâm biết. Không nói ra tình hình thực tế, Hạ Tịch căn bản sẽ không phối hợp hắn, hơn nữa. Rượu Tiêu Lâm đang nói những lời này thời điểm, vẫn luôn ở chú ý quan sát đến Hạ Tịch biểu tình. Phảng phất chỉ cần nàng có một cái phản ứng cùng hắn mong muốn bất đồng, hắn liền sẽ không lại tiếp tục đi xuống nói, như bây giờ Rượu Tiêu Lâm. Ngược lại làm Hạ Tịch càng nhiều một ít chân thật cảm, một cái có thể ở sinh tồn trong trò chơi sống lâu như vậy thời gian, trở thành người quan sát người. Tuyệt đối không thể chỉ là một cái cử chỉ tùy tiện người, đến có chân chính thực lực mới có thể đủ đi đến này một bước, mà một cái một lòng chỉ nghĩ đùa giỡn mỹ nữ tùy tiện nam nhân. Tâm tư đều ở mỹ nữ thượng, căn bản suy xét không được quá nhiều về sinh tồn trò chơi vấn đề. Căn bản nói không nên lời những lời này đó tới, là chỉ bằng ta một người lực lượng không đủ, ta yêu cầu hợp tác đồng bọn. Rượu Tiêu Lâm không có phủ nhận, ngươi nếu đối bị đánh dấu chuyện sau đó như vậy rõ ràng, vậy ngươi hẳn là không phải nhóm đầu tiên người quan sát, cũng là bị mặt khác người quan sát đánh dấu đi. Hạ Tịch lại hỏi, một khi đã như vậy, ngươi cùng đánh dấu ngươi người quan sát liền có thể hình thành một cái hai người tiểu đội, liền không phải là ngươi một người hành động, tuy rằng không rõ ràng lắm nhóm đầu tiên người quan sát là như thế nào tới, nhưng hiển nhiên nhóm đầu tiên người quan sát hình thành phương thức cùng mặt sau người quan sát khẳng định bất đồng, bọn họ hẳn là không rõ ràng lắm bị đánh dấu lúc sau đủ loại tình huống, nhưng Rượu Tiêu Lâm phía trước biểu hiện thực rõ ràng là biết bị đánh dấu lúc sau vô pháp thương tổn đánh dấu chính mình người chơi. Kia chỉ có thể thuyết minh hắn cũng là như vậy lại đây, nàng đã chết. Rượu Tiêu Lâm ngữ khí nhẹ nhàng, cho nên ta chỉ có một người, Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Ở trong trò chơi tử vong, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Ở trong trò chơi tử vong, Rượu Tiêu Lâm ngắn gọn mà nói như vậy một câu, liền rời đi đề tài. Thời gian không nhiều lắm, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Hiển nhiên, hắn cũng không phải rất muốn đề về đánh dấu chính mình người quan sát tử vong sự tình, Hạ Tịch. Thực thức thời, không có hỏi lại, vì cái gì muốn cho người quan sát phá hư đặc thù vật phẩm. Nàng rốt cuộc hỏi ra vấn đề này, đặc thù vật phẩm chính là những cái đó xếp gỗ toái khối, muốn đem. Này đó xếp gỗ toái khối tích góp lên, khâu thành cầu hình, vốn chính là xác suất rất thấp sự tình, lại bị người quan sát nhân vi phá hư. Kia muốn khâu thành công chính là khó càng thêm khó khăn, cho nên nói là hệ thống sau lưng cái kia ai không hy vọng có người chơi khâu thành công. Như vậy lại là vì cái gì đâu? Này đặc thù vật phẩm đồn đãi có thể truyền ra đi, hẳn là cũng có các hệ thống công lao, mà các hệ thống có thể đồn đãi đặc thù vật phẩm sự tình, hẳn là sau lưng cái kia ai bày mưu đặt kế, nếu không nghĩ làm người chơi khâu xếp gỗ toái khối, trực tiếp không cho các người chơi biết về đặc thù vật phẩm tồn tại thì tốt rồi, nếu làm người chơi biết, rồi lại muốn phái người quan sát phá hư, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Vẫn là nói, hệ thống sau lưng cái kia ai vô pháp giấu giếm đặc thù vật phẩm tồn tại. Chỉ có thể nhậm này làm các người chơi biết, nhưng lại không hy vọng có người chơi khâu thành công. Cho nên cấp một ít người chơi đặc thù thân phận, làm cho bọn họ đi trợ giúp phá hư đặc thù vật phẩm. Nếu thật là như vậy mấu chốt nhất vấn đề liền ở chỗ xếp gỗ toái khối cuối cùng hình thành đồ vật. Đối hệ thống sau lưng cái kia ai có thể đủ sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Thế cho nên ta như vậy hao tổn tâm cơ đi phá hư, 9.10 tiến vào vé tháng bảng thêm 2 càng chi. Nhị trong nhà gió to võng không được tốt. Tuyên bố chương tạp đã lâu QAQ. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.